Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, Broken Balance cân bằng bị phá vỡ. Một sinh vật, Abomination, quái vật gớm ghiếc, lao vào một người lính đang hét lên, chỉ để bị một mũi tên xuyên qua mắt và ngã lăn xuống đất. Khi con quái thú khổng lồ lăn tròn trên lớp rêu đỏ, một con khác đã leo qua xác chết của nó, giữ anh ấy lại. Rain lùi một bước run rẩy, nhanh chóng đặt một mũi tên khác lên dây cung. Khi cô căng cơ để kéo cung Beast of Prey, thú săn mồi, hai Awaken, người thức tỉnh, thuộc quân đoàn thứ 7 lao lên, nắm lấy người lính và kéo anh ta trở lại phía sau đội hình pha lanh đang dần tan rã. Người lính đã mất cả hai chân và đang chảy máu nghiêm trọng. Tiếng la hét của anh ta chìm trong âm thanh kinh khủng của trận chiến. Anh ta sẽ chết vì mất máu ngay sau đó. Nếu không có Fleur, người có khía cạnh, Aspect, giúp cầm máu và đẩy nhanh quá trình hồi phục, người lính sắp chết được đặt xuống phía sau hàng quân lỏng lẻo. Và cô ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh anh ta, đưa đôi tay đầy máu lên để chữa trị những vết thương khủng khiếp. Cô gái trẻ mảnh mai đã mất đi vẻ ngọt ngào thường ngày và ánh sáng tự nhiên. Trông cô đầy căng thẳng và hốc hác, chiếc áo lụa xinh đẹp của cô nhuốm đầy máu, và mái tóc đỏ của cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nghiến chặt hàm răng, khiến khuôn mặt tái nhợt của cô càng thêm nhợt nhạt. Rain không có thời gian để xem bạn mình có ổn không. Cô vừa kịp nhắm bắn trước khi thả dây cung, sau đó lùi thêm một bước. Xung quanh họ, lực lượng viễn chinh của Song Army, quân đội Song, đang chìm trong một làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, dường như không có hồi kết. Những xác chết ghê tởm tiếp tục chất đống, hình thành một bức tường máu thịt ghê rợn bao quanh các quân đoàn con người đang chống trả ngoan. Cường, thành lũy từ những xác chết đẫm máu, ít nhất, làm chậm lại bước tiến của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Quy mô của trận chiến thật khó tưởng tượng, có vô số chiến binh thức tỉnh, Awaken, hơn 1.000 Master, và 36 Sen đang chiến đấu với đám sinh vật điên cuồng dưới ánh sáng chói lòa của bầu trời. U ám, mặt đất đang rung chuyển, không khí nồng nặc mùi máu, và khu rừng ác mộng bốc cháy xung quanh. Những cột khói đen bốc lên giữa chiến trường hỗn loạn. Tama và Jay đang ở ngay phía trước, giữ chặt dòng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở tuyến đầu. Rain sử dụng cây cung phù phép và kỹ năng bắn cung điêu luyện của mình để hỗ trợ họ, trong khi Fleur đảm nhận vai trò y sĩ trên chiến trường. Tình thế rất nguy cấp. Lực lượng viễn chinh do Lady Seisan, quý cô Seisan, dẫn đầu đã tiến xa đến tận Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, tiếp cận được khe nứt lớn dẫn đến khu vực gần với Citadel. Pháo đài, giả định, cuộc hành quân là một cơn ác mộng đầy những trận chiến đẫm máu và cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng họ đã đến được điểm đích một cách tương đối dễ dàng. Khu rừng đã bị đẩy lùi và thiêu hủy, cư dân của nó bị tiêu diệt. Một chuỗi các pháo đài kiên cố đã được dựng lên dọc đường đi, bao quanh các khe nứt nhỏ hơn trên đồng bằng xương, với các đơn vị đồn trú chịu trách nhiệm ngăn chặn sự xâm nhiễm đỏ. Các binh lính đã quen dần với mối đe dọa chết chóc từ bầu trời. Ngày càng ít người mất mạng khi màn mây mở ra. Các chiến binh Transcendent của Song Domain cũng đang học cách ứng phó tốt hơn với sự xâm nhiễm đỏ. Khe nứt lớn giờ đây nằm phía sau họ, rộng lớn như một thung lũng, với những dây đỏ nhô ra trông như các ngọn đồi phồng lên. Hollow, những khe sâu, đáng sợ nằm sâu bên dưới, đầy rẫy những sinh vật cổ xưa và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Hung tợn đến mức ngay cả các Sen cũng không an toàn trước nanh vuốt của chúng. Kế hoạch ban đầu là để quân đội đóng trại gần rìa khe nứt trong khi lực lượng chinh phục tinh nhuệ tiến vào bóng tối u ám của Hollow để chinh phục Citadel. Nhưng thật không may, có một sự cố trong kế hoạch đó. Lý do là vì một đoàn sinh vật ác mộng khổng lồ và không thể giải thích bất ngờ xuất hiện từ rừng rậm và lao vào lực lượng viễn chinh như một làn sóng thủy triều, đe dọa nhấn chìm toàn bộ quân đội. Không ai biết vì sao đám sinh vật gớm ghiếc lại xuất hiện với số lượng khổng lồ như vậy và vì lý do gì. Tuy nhiên, nhìn lại, sự xuất hiện của chúng hoàn toàn hợp lý. Godgrave, mộ thần, không chỉ là một địa điểm mà còn là một hệ sinh thái quái lạ. Tất cả mọi thứ ở đây đều có sự liên kết với nhau. Khi suốt Army khởi động cuộc chinh phạt đồng bằng xương đòn lên Collarbone, từ phía đông, họ đã phá hủy và thiêu rụi những khu vực rộng lớn của khu rừng đỏ. Sự tiến công của họ đã làm xáo trộn sự cân bằng của hệ sinh thái, đẩy hàng loạt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, về phía tây. Điều này đẩy thêm nhiều quái vật di cư, tạo thành một cơn sóng quái vật khổng lồ. Quân đội do Lady Seisan, quý cô Seisan, lãnh đạo giờ đây bị đe dọa sẽ bị chôn vùi dưới làn sóng ác mộng khổng lồ này. Nguyên nhân và thời điểm của tất cả điều này thật sự nguy hiểm và bất lợi đến mức Ren không thể không nghĩ rằng người đứng đầu của SWAT Army, quân đội SWAT, hẳn đã biết rằng điều này sẽ xảy ra và cố ý gây ra. Người đó phải tinh danh đến mức nào để lợi dụng sự hỗn loạn tuyệt đối như một lợi thế. Dù thế nào đi nữa, Song Army, quân đội Song, giờ đây đã bị bao vây. Với lưng tựa vào rìa của khe nứt lớn, không có nơi nào để rút lui và không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Đó là điều mà họ đã làm suốt nhiều giờ, tiêu diệt vô số quái vật ác mộng, và vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Tệ hơn nữa, những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ còn leo ra từ Hollow, những khe sâu, để tấn công phía sau đội hình chiến đấu. Mỗi con trong số chúng đều mạnh mẽ hơn đáng kể so với những con tấn công từ phía trước. Vì thế, sự chú ý của các sen của Song bị phân tán, và tuyến đầu nhận được ít sự hỗ trợ từ các chiến binh Transcendent hơn là cần thiết. Lady Seisan, quý cô Seisan, cũng đang ở phía sau, ngăn chặn những kẻ săn mồi cổ xưa từ Hollow trong khi quân đội của bà đang dần bị lấn át bởi làn sóng ác mộng. Quân đoàn thứ bảy hiện tại đang được chỉ huy bởi đoàn tùy tùng của bà, các Blood Sister, chị em máu. Ngay khi Ren nghĩ về điều này, một trong số họ xuất hiện trong tầm nhìn, một bóng dáng nhanh nhẹn của một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai lao xuống từ đâu đó phía trên, đâm vào đám sinh vật ác mộng. Một dòng máu đỏ tuôn trào như sông khi cô ấy xé toạc dòng quái vật ác mộng, rẽ chúng ra bằng đôi tay trần. Mặc dù các Blood Sister chỉ là Master, bậc thầy, mỗi người trong số họ cũng giá trị như một đoàn Ascended, người thăng hoa. Trong trận chiến, chỉ với một người phụ nữ đó tham gia vào cuộc chiến, áp lực lên phần tuyến đầu của Ren đã giảm đi đáng kể. Và cô cuối cùng cũng có thể thở một chút. A hát, mình mệt quá. Blood Sister thường lạnh lùng và khó gần, luôn giữ khoảng cách với những người khác, khiến họ trở nên huyền bí. Do đó, có rất nhiều tin đồn kỳ lạ lan truyền về họ. Tuy nhiên, Ren không bận tâm đến những lời đồn đại đó. Theo quan điểm của cô, những người chị lớn này là hiện thân của sự duyên dáng và mạnh mẽ tuyệt đối. Đặc biệt, tại thời điểm này, cô sẵn sàng quỳ gối trước họ và ca ngợi mãi mãi. Nhân cơ hội tạm dừng ngắn ngủi trong làn sóng quái vật, cô lội choạng tiến về phía Fleur và vỗ nhẹ vào vai cô gái mảnh mai. Fleur, nạp lại năng lượng cho tôi. Làm ơn, ngay cả sức chịu đựng dường như vô tận của một Awaken, người thức tỉnh, như cô cũng đang bị thử thách nghiêm trọng bởi những đòi hỏi khắt khe của trận chiến này. Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô gái trẻ tinh tế này, trong khi đó, có thể làm giảm sự mệt mỏi của một người. Đó chính là điều Ren cần sau khi căng cây cung nặng nề của mình biết bao lần. Fleur ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo và đưa tay lên. Chỉ một khoảnh khắc sau, Rain cảm thấy như thể cô đã được tiếp thêm sinh lực. Dĩ nhiên, đây đã là luồng năng lượng thứ 6 hay thứ 7 của cô. Dù sao đi nữa, cơ thể cô cảm thấy tươi mới và một sức mạnh mới tràn đầy trong cơ bắp của cô. Cô mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn." Chín âu đó, cô đặt mũi tên khác lên dây cung và kéo dây cung một lần nữa. Nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu mới, cô đã làm bê, ị thương, tàn phá và tiêu diệt nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, điều khiến cô sợ hãi. Tuy nhiên, là bất kể họ đã giết bao nhiêu quái vật ghê rợn, số lượng chúng vẫn không giảm đi chút nào. Vẫn còn vô số sinh vật kinh khủng khao khát được nếm thử máu của họ. Hết chương.